Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027, Thái Cổ Long Tộc. Hưng phấn lượng mắt, Tham Lang Đế Tôn duỗi ra một ngón tay nói. Này Độc Long thực lực không cần nói rồi đi. Đây chỉ là thành niên thể. Liền có thể cùng đế bảng cao thủ đối kháng. Kiên quyết gật gật đầu. Sở Hành Vân nói. Độc Long thực lực, liền không cần nhiều lời. Đã vượt xa khỏi ta chờ mong. Nhìn một chút Sở Hành Vân. Tham Lang Đế Tôn duỗi ra ngón tay thứ hai nói. Cho tới Thái Cổ Long tộc hung hăng. Cái này cũng không cần nhiều lời chứ. Phải biết, Thái Cổ Long tộc, có từng trải qua là vạn tộc chí tôn. Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, ngươi nói điểm này ta cũng biết. Thái Cổ Long tộc sở dĩ tuyệt diệt, không phải là bởi vì bọn họ quá nhỏ yếu. Vừa vặn ngược lại, là bởi vì Thái Cổ Long tộc quá mạnh mẽ rồi. Ngoặc kép, Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra. Phỉ Liêm Đế Tôn liền ở một bên tiếp lời nói. Đúng đúng đúng, bởi vì Thái Cổ Long tộc quá mạnh. Vì lẽ đó bị Thái Cổ Vạn tộc liên hợp cắn giết. Cho nên mới diệt tộc. Thỏa mãn gật gật đầu. Tham Lang Đế Tôn duỗi ra đệ ba ngón tay nói. Thái Cổ Long tộc tiềm lực cùng thiên phú. Không cần nhiều lời chứ. Ngoặc kép, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân nói. Cái này cũng không cần nghi vấn. Tứ phương thiên tôn bên trong. Tất có một phương bảo tọa. Là do Thái Cổ Long tộc hậu duệ đi ngồi. Nhún nhún vai, Tham Lang Đế Tôn nói. Vậy còn có cái gì tốt nói đây? Độc Long nắm giữ Thái Cổ Long tộc huyết mạch, cùng với Thái Cổ thân rồng. Này đều là tối cao cấp nhất huyết mạch cùng thể chất. Nghe Tham Lang Đế Tôn từng cái giải thích, Sở Hành Vân cũng dần dần hưng phấn lên. Chính như Tham Lang Đế Tôn nói như vậy, này Độc Long quả thực là thích hợp nhất ngưng tụ tinh thú hung thú. Thực lực mạnh mẽ. Chủng tộc mạnh mẽ, thiên phú cùng tiềm lực khủng bố cực kỳ, càng nắm giữ Thái Cổ Long huyết cùng Thái Cổ thân rồng. Chỉ có điều, trần chờ nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, tuy rằng này Độc Long xác thực phi thường thích hợp, nhưng là, ta vẫn cảm thấy, người trả giá cao quá lớn. Khoát tay áo một cái, Tham Lang Đế Tôn hào hiệp nói, không đáng kể, dùng ngươi lại nói. Không nỡ hài tử, bộ không được sói, muốn có đoạt được, liền tất nhiên có thất. Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, hơn nữa, này tinh thú lực lượng, ở trong thân thể ta bừa bãi tàn phá, căn bản là không có cách loại trừ. Nếu như tiếp tục ăn mòn xuống, ta sợ là liền quân bảng, đều không gánh nổi, hiểu rõ nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, ta rõ ràng, ngươi đây là nghĩ đến cái tráng sĩ chặt tay, tức được Độc Long, lại triệt để thoát khỏi tinh thú ở lại ngươi trong thân thể năng lượng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngoặc kép, ân, hít vào một hơi thật dài. Tham Lang Đế Tôn nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động đứng lên đi. Đối mặt Tham Lang Đế Tôn dục. Sở Hành Vân nhưng vẫn có chút không quyết định chắc chắn được. Phải biết, Tham Lang Đế Tôn thương thế. Tuy rằng xác thực rất khó xử quan tâm. Thế nhưng kiên trì, nhưng không hẳn không tìm được biện pháp. Nhìn Sở Hành Vân trần chờ dáng vẻ. Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi mở miệng nói. Đừng do dự đại vương. Chúng ta mất đi một cái đế bảng cao thủ. Lại được một cái đế bảng cao thủ. Đối với cho chúng ta cái này đoàn đội tới nói căn bản không tổn thất. Dừng một chút, Phỉ Liêm Đế Tôn tiếp tục nói. Chỉ cần chúng ta đoàn đội, có thể bảo đảm nhất định thực lực. Tham Lang tổn thất thực lực, sớm muộn đều sẽ bù đắp lại. Làm như vậy đã là hợp lý nhất. Ân ân ân, nghe được Phỉ Liêm Đế Tôn. Tham Lang Đế Tôn gật đầu liên tục nói. Người bảo lãnh xá long, rất khả năng là người long đều thất. Mà bảo đảm long sáng người, thì lại người long đều chiếm được. Ngoặc kép, mãnh cắn răng một cái. Sở Hành Vân quả quyết nói. Được rồi, các ngươi đã đều quyết định như vậy. Vậy ta cũng không khách khí. Chúng ta lập tức hành động lên. Ngoặc kép, hống, hống, hống. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn, cùng với Phỉ Liêm Đế Tôn, không khỏi liền hét lên điên cuồng lên. Tiếng gào bên trong, Phỉ Liêm Đế Tôn hét quái dị nói: "Dám mơ ước lão tử vạn cổ độc úng, lão tử không chỉ để ngươi không chiếm được vạn cổ độc úng, thậm chí càng cầm độc long bỏ ở nơi này." Ngoặc kép, Phỉ Liêm Đế Tôn mà nói thanh âm vừa ra, Tham Lang Đế Tôn liền tiếp lời nói: "Không sai, tuy rằng thực lực của ta sẽ giảm nhiều, thế nhưng đối với cho chúng ta đoàn đội tới nói, tức không thất lạc quân bảng cao thủ ta, cũng không có mất đi đế bảng cao thủ độc long." Ngoặc kép, hổn hển, vung mạnh tay lên. Trong lúc đó, Tham Lang Đế Tôn siết chặt nắm đấm, gầm thét lên nói: "Không bao lâu nữa, ta mất đi tất cả, đều sẽ một lần nữa cầm về." Ngoặc kép, tinh không bên trên, to lớn độc long, dương cánh bay lượn ở thiên vũ. Trong lúc đó, to lớn độc long đầu rồng bên trên, liệt phách gằn giọng nói: "Ta lại một lần nữa, một lần cuối cùng, lập tức giao ra vạn cổ độc úng, bằng không..." Liệt phách âm thanh mới nói được một nửa, sau một khắc, một khe hở không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không, một đạo đối lập cùng độc long tới nói, nhỏ bé cực kỳ bóng người, từ này vết nứt không gian bên trong bước đi ra, trôi nổi ở trong tinh không. Sở Hành Vân tay trái mang theo vạn cổ độc úng, lạnh lùng hướng đối diện nhìn lại. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, nhìn thấy Sở Hành Vân trong tay vạn cổ độc úng, Liệt Phách nhất thời sáng lên hai mắt. Chỉ muốn chiếm được này vạn cổ độc úng, hắn là có thể chấn chỉnh lại ngũ độc giáo, mà bản thân của hắn cũng tất sắp trở thành đế bảng cao thủ. Hơn nữa vị trí đem phi thường cao. Đột nhiên đưa tay phải ra, Liệt Phách lớn tiếng nói: "Giao ra vạn cổ độc úng, tha cho ngươi khỏi chết." Đối mặt Liệt Phách uy hiếp, Sở Hành Vân cười lạnh, giơ tay lên bên trong vạn cổ độc úng nói: "Đến, vạn cổ độc úng liền ở ngay đây, ngươi tới bắt đi." Đối mặt Sở Hành Vân khiêu khích, Liệt Phách hoàn toàn không có gì lo sợ, điều động độc long, hết tốc lực hướng về Sở Hành Vân vọt tới. Mắt thấy dài đến 3000 mét, lớn vô cùng độc long trước mặt bay tới. Sở Hành Vân nhưng một mặt bình tĩnh: "Cho ta đem ra đi." Một tiếng gào to bên trong, Liệt Phách điều động độc long, nhanh như chớp giống như đến Sở Hành Vân trước người. Ở Liệt Phách điều động dưới, này độc long đột nhiên há hốc miệng ra, đem Sở Hành Vân liền người mang úng, một cái ngậm vào miệng bên trong. Hổn hển, một đạo bảo hào quang màu xanh lam trong nháy mắt sáng lên. Ngay khi độc long sắp cầm Sở Hành Vân một cái nuốt xuống đồng thời, Sở Hành Vân bóng người quỷ dị biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bên trái đằng trước, khoảng chừng 1 vạn mét có hơn vị trí. Hự, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, độc long cũng biết mình cắn hết rồi. Nhưng là để độc long nghi hoặc chính là, mục tiêu rõ ràng liền người mang úng rời đi, nhưng là cái miệng của hắn bên trong, tại sao có thể có một cái kỳ quái vật thể đây? Nghi hoặc dùng đầu lưỡi quyển một thoáng trong miệng vật thể. Sau một khắc, một đạo không cách nào hình dung sóng năng lượng, tự độc long trong miệng, vật thể trên bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, độc long liền phảng phất bị hóa đá giống như vậy, đọng lại ở giữa không trung. Cảm nhận được độc long dị dạng, Liệt Phách không khỏi sững sờ, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Chưa cho Liệt Phách quá nhiều suy nghĩ thời gian, Sở Hành Vân giơ lên cao vạn cổ độc úng, kêu to nói: "Muốn vạn cổ độc úng sao? Vậy ngươi thật đúng là nghĩ tới quá đẹp, chúng ta vẫn là sau này còn gặp lại đi." Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân thân thể loáng một cái, trong lúc đó, trong nháy mắt hóa làm một cái dài 9 mét to lớn mãng xà. Thân thể uốn lượn vặn vẹo trong lúc đó, tiễn bình thường hướng về phía xa trong trời sao nhảy quá khứ. Hư không pháp thân dung hợp thái hư phệ linh mãng sau khi, liền có hai loại hình thái. Hư không pháp thân loại thứ nhất hình thái, là loài người hình thái. Giờ cho tới bây giờ, hư không pháp thân nhân loại hình thái, đã không còn là 10 tuổi hài tử, mà là cùng Sở Hành Vân bản tôn gần như, xem ra khoảng chừng có 17-18 tuổi. Hư không pháp thân loại thứ hai hình thái là phệ linh mãng hình thái. Chỉ riêng ngoại hình trên xem, hình thái thứ hai chính là một con đại mãng xà, cùng không gian năng lượng là nhất hòa hợp. Mắt xem rơi vào hỗn loạn trạng thái độc long, lại nhìn một chút ngậm vạn cổ độc úng, cấp tốc hướng xa xa chạy trốn lớn mãng xà. Liệt phách nhất thời rơi vào trong hai cái khó này, muốn lưu lại cứu độc long này, Sở Hành Vân sẽ mang theo vạn cổ độc úng chạy trốn. Một khi thoát ly liệt phách lần theo, Sở Hành Vân liền có thể đem vạn cổ độc úng thu vào trong không gian thứ nguyên. Một khi như vậy, liệt phách lại nghĩ tìm tới này vạn cổ độc úng, liền hầu như là không thể. Hết chương.